khi mà nhận ra sự ân hận, hãy khiêm hạ ở trong cái khoảnh khắc nghiệp, trong mọi cái hành vi nghiệp, hãy ăn hối xì, hãy mở đi cái nghiệp đấy và rửa đi cái tâm ân hận, và rồi dập tắt rửa đồng thời cùng mắt tai mũi lưỡi thân tâm. Cho dù là nhìn thấy biết cái gì thì cũng theo cách không với không cùng nhau nữa, cả thấy cả không cùng thấy cùng với nhau đồng thời. Thế là dập tắt nữa, đừng có để trở thành nghiệp thói quen mới. Khi mà đã ăn hố xỉ, tiên hạ tuyên bố xả ly rồi, bỏ rồi tất cả mọi thứ ở trong trái tim tâm hồn thì đã xả ly rồi.